Xuyên đến văn mẹ kế, lên game sâu trăm con bạo hồng. Chương 140. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 140. Diệp Vy Vy ngôi sao nhí xuất thân. Khi còn nhỏ từng có cơ hội ở Trịnh Thành một bộ điện ảnh đương một cái tiểu diễn viên. Kia bộ diễn xuất diễn rất ít. Tổng cộng ra kính cũng liền 2 giây. Nàng sở đóng vai cũng không phải nữ chủ khi còn nhỏ. Cho nên trừ bỏ một ít khảo cổ lão fan không vài người biết. Khi đó Diệp Vy Vy cũng liền mới 8 tuổi. Trịnh Hiến là đi theo hắn mụ mụ tới đoàn phim thăm ban Trịnh Thành. Vừa lúc nhìn đến Trịnh Thành ở cùng mặt khác nữ diễn viên Khanh Khanh Ta Ta. Hai người cãi nhau khi Trịnh Hiến chính mình chạy ra ngoài chơi đi lạc. Là Diệp Vy Vy gặp được hắn đem hắn lãnh trở về. Sau lại cũng liền không liên hệ. Vẫn là trước 2 năm Trịnh Hiến nhìn đến Diệp Vy Vy gả chồng. Quyết tâm tiến vào giới giải trí. Tưởng ly chính mình khi còn nhỏ nữ thần gần một ít. Còn không có xuất đạo thời điểm. Liền thông qua người đại diện bắt được Diệp Vy Vy điện thoại. Cũng thành công tăng thêm bạn tốt. Mấy năm nay tới, hai người vẫn luôn có bảo trì liên hệ. Diệp Vy Vy vẫn luôn đều biết Trịnh Hiến thích chính mình. Chính là người này tâm trí không đủ thành thục. Nàng nhưng không có hứng thú bồi một nam hai tử trưởng thành. Đúng là hắn đủ nghe lời. Diệp Vy Vy mới có thể hướng hắn lộ ra chính mình trong khoảng thời gian này chịu ủy khuất sự tình. Diệp Vy Vy rõ ràng biết. Dựa vào Trịnh Hiến đối nàng cảm tình. Nhất định sẽ thay nàng bênh vực kẻ yếu. Nàng không có dự đoán được chính là. Trịnh Hiến sẽ trực tiếp tới tham gia tiết mục này. Còn ngu xuẩn về phía Diệp Vân Linh đưa ra thi đấu. Đưa ra còn chưa tính. Còn chúng kế đáp ứng Diệp Vân Linh đánh cuộc. Cuối cùng còn thua. Càng không nghĩ tới hắn còn quay video thực hiện đánh cuộc. Quả thực ngu xuẩn đến cực điểm. Hắn chẳng lẽ liền không có nghĩ tới. Cái này video một phát đi ra ngoài. Chính mình ở giới giải trí còn có gì mặt mũi. Nếu không phải xem ở hắn là Trịnh Thành nhi tử phân thượng. Này sẽ Diệp Vy Vy đã sớm gọi điện thoại qua đi chửi ầm lên. Cái gì ngu xuẩn, đã xảy ra loại chuyện này. Diệp Vy Vy trực tiếp đi. Chủ yếu là sinh khí. Bị người bức thành như vậy. Nàng tổng phải làm ra một ít phản ứng. Nếu không người khác còn tưởng rằng nàng dễ khi dễ đâu. Đến nỗi rời đi. Sẽ không. Diệp Vy Vy còn có khác kế hoạch. Sẽ không thật sự đi. Nhưng là phải làm ra một ít phản ứng cấp Diệp Vân Linh bên kia một ít áp lực. Chính mình không dễ chịu bị võng hữu cười nhạo. Diệp Vân Linh cũng đừng nghĩ hảo quá. Nàng những cái đó fan sẽ không bỏ qua Diệp Vân Linh. Tiết mục thu đến một nửa. Chủ khách quý đi rồi. Tiết mục tổ cũng thế tất sẽ trở về thỉnh nàng. Đến lúc đó nàng còn có thể nhân cơ hội đưa ra một ít điều kiện. Chu Đan Đan lại một lần cắt đứt điện thoại. Có chút hữu khí vô lực mà nói. Vy Vy, đây là đệ 8 cái đánh tới nói muốn giải trừ đại ngôn hiệp ước điện thoại. Từ xuất hiện lần trước Kim Vũ Vương miệng sự tình sau. Chu Đan Đan đối với xử lý sự tình trở nên sợ đầu sợ đuôi rất nhiều. Rất sợ một cái không xử lý tốt lại liên lụy tới rồi nghệ sĩ. Diệp Vy Vy hừ lạnh. Lúc trước một đám cầu muốn làm ta đại ngôn. Xảy ra chuyện. Mỗi người chạy trốn so con thỏ còn nhanh. Muốn giải trừ đại ngôn hiệp ước có thể à, ấn tiền vi phạm hợp đồng trả tiền là được. Chu Đan Đan há miệng TH. Ở dốc, không biết nên như thế nào mở miệng. Diệp Vy Vy nói, có chuyện liền nói thẳng. Chu Đan Đan nói, là chúng ta muốn phó bọn họ tiền vi phạm hợp đồng. Diệp Vy Vy hỏi, có ý tứ gì? Chu Đan Đan nói, ấn hiệp ước nội dung. Ở hiệp ước trong lúc, người phát ngôn trên người không được xuất hiện trọng đại mặt trái tin tức. Nếu không sẽ ảnh hưởng đến nhãn hiệu hình tượng, giáp phương có quyền lực giải trừ hợp đồng. Hơn nữa hướng ất phương truy thảo tiền vi phạm hợp đồng. Diệp Vy Vy vừa nghe, tức giận đến trong tay iPad đều mãnh tạp đi ra ngoài. Khinh người quá đáng, Chu Đan Đan lúc này lại thu được tin tức. Theo sau chạy nhanh đưa điện thoại di động đưa cho Diệp Vy Vy xem. Nói, Trịnh Thành bên kia ra tới thế Trịnh Hiến xin lỗi. Trịnh Thành đồng dạng lựa chọn phát Weibo video phương thức. Video chung hắn lược hiện tang thương. Đứng ở trung gian đầu tiên là thật sâu mà cúc một cái 90 độ cung. Theo sau mắt Dưng Dưng rất là áy náy mà nói. Thực xin lỗi. Ta là tới thay ta nhi tử xin lỗi. Chính cái gọi là con mất dạy. Lỗi của cha. Hôm nay ta nhi tử nháo ra chuyện như vậy. Chiếm dụng công cộng tài nguyên. Tất cả đều là ta cái này đương phụ thân không có giáo hảo. Mấy năm nay ta bận về việc đóng phim. Ngày thường cùng hài tử ở chung thời gian tương đối thiếu. Thế cho nên không có thể hảo hảo mà dạy dỗ hắn. Video chung Trịnh Thành nói tình ý chân thành. Mấy độ nghẹn ngào. Đến cuối cùng thậm chí lão lệ tung hoành. Hắn không có thế nhi tử Trịnh Hiến nói chuyện. Chỉ là đem trách nhiệm toàn ôm tới rồi trên người mình. Làm đại gia muốn trách thì trách hắn. Trên video mặt văn án tác Trịnh Hiến. Cũng là đến lúc này. Các võng hữu mới biết được. Vừa mới xuất đạo hai nguyệt đương hồng tiểu sinh Trịnh Hiến. Cư nhiên là ảnh đế Trịnh Thành nhi tử. Phía trước Trịnh Hiến tham gia tuyển tú thời điểm. Thời gian lâu như vậy chính là không có lộ ra quá nửa điểm tin tức này. Diệp Vi Vi nhìn này video. Tức giận đến tưởng đem điện thoại cấp tạp. Cả giận nói, Trịnh Thành cái này cáo ra, quá âm hiểm, Trịnh Thành ở quốc nội lực ảnh hưởng rất lớn, ở quốc tế thượng đều có không nhỏ lực ảnh hưởng, hắn xem như quốc nội số rất ít đi ra biên giới. Ở quốc tế thượng khai hỏa thanh danh, cũng tranh đến một vị trí nhỏ người, hơn nữa hắn trước kia đông đảo tác phẩm, các võng hữu đối loại này tác phẩm rất nhiều, đối quốc gia cũng coi như là từng có cống hiến người. Chịu đựng độ đều tương đối cao. Thiên nhiên lự kính cũng sẽ tương đối hậu. Vốn dĩ Trịnh Hiến việc này làm được khẳng định là muốn lọt vào võng bạo. Chính là Trịnh Thành này video một phát. Đem sở hữu trách nhiệm đều hướng chính mình trên người ôm. Dựa vào hắn trước kia đánh hạ tới rắn chắc cơ sở. Ít nhất có thể lọc rớt các võng hữu đối Trịnh Hiến bảy thành võng bạo. Đến nỗi Diệp Vân Linh. Nàng người kia ra mặt như vậy hậu, phỏng chừng liền tính là có người ở nhà nàng cửa chỉ vào nàng cái mũi chửi ầm lên. Nàng cũng làm theo có thể an tâm ăn cơm, cho nên đến cuối cùng, việc này chân chính xui xẻo chỉ có nàng. Thanh danh không có, đại ngôn không có, còn phải bị võng hữu mắng nàng là trà xanh. Diệp Vi Vi tức giận như núi lửa bùng nổ dường như ra tới. Cả người giống như bậc lửa giống nhau. Chu Đan Đan xem nàng cái dạng này, dễ dàng cũng không dám nói cái gì, qua một hồi lâu mới mở miệng nói, Vi Vi, người cũng đừng nóng giận, võng hữu đều là dễ quên, chúng ta này đoạn có thể nhiều làm một ít từ thiện, chờ thêm đoạn thời gian bọn họ liền không nhớ rõ chuyện này. Diệp Vi Vi đôi tay năm ngón tay nắm tay, thân mình banh đến gắt gao, ở áp lực cảm xúc. Hai tròng mắt nhắm nghĩ đến sự tình. Cách chương.